Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1672, mà thà lộ mặt. Diệp Sát vẫn như cũ là mây trôi nước chảy bộ dáng. Bỗng nhiên cười rộ lên nói, quan ta cái gì chuyện? Nam nhân gầm thét nói, ngươi là tử vong đoàn tàu trên người, ngươi liền phải chết. Nương theo lấy nam nhân tiếng quát, nam nhân phía sau tấm màn đen bỗng nhiên tản ra, biến thành rồi màu đen hơi khói, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Cái bóng tấm màn đen, Diệp Sát cười nói, 10 mai vàng khô lâu tệ. 3. Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng, lợi dụng bát phương mưa gió dẫn dắt bốn phía gió chảy, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem màu đen sương mù cho thổi tan. Diệp Sát nhìn đối phương nói, còn có cái khác chiêu sao? Nam nhân phảng phất bị làm đầu rót một chậu nước lạnh, có chút kinh ngạc nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nhếch miệng nói, ngươi nếu như không có cái khác chiêu nói, liền nên đến phiên ta rồi. Diệp Sát nâng quyền hướng về phía trước oanh ra. Bốn phía gió chảy lập tức phun trào khí đến, hướng lấy đối phương bay vụt ra ngoài. Nam nhân khẽ quát một tiếng, bên hông hiện ra một mảnh tia sáng, hình sáu cạnh hộ thuẫn, lập tức xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Sáu hoa hộ thuẫn, Diệp Sát khinh thường nói, đều là ta chơi thừa xuống đồ vật. Răng rác, đao gió hướng về phía trước. Lăng hình hộ thuẫn bị trong nháy mắt đánh nát. Tiếp theo là mặt thứ hai, thứ ba mặt, liên tục sáu mặt sáu hoa hộ thuẫn xuất hiện, lại bị đao gió cho liên tục đánh nát. Sau đó chém trúng tên kia nam nhân bộ ngực, máu tươi không ngừng từ trong quần áo rỉ ra, đem nam nhân trước ngực nhuộm đỏ. Diệp Sát nói, một đầu tạp ngư, rời đi tử vong đoàn tàu đã cảm thấy chính mình rất đáng gờm rồi. Nam nhân cắn răng nhìn chằm chằm Diệp Sát, bỗng nhiên, nâng tay phải lên, nam nhân tay phải trên, có một mực màu đồng cổ kim loại vòng tay, phía trên có tỉ mỉ đường cong, làm nam nhân nâng lên tay thời điểm, con kia kim loại cổ tay bỗng nhiên xoay tròn, vô số miếng sắt xoay chuyển bắt đầu, bao trùm rồi nam nhân toàn bộ cẳng tay, tại đốt ngón tay vị trí. Ba ngón tay phẩm chất nòng súng bỗng nhiên nói chuyện ra đến. Họng súng tuôn ra màu vàng nhạt tia sáng. Nam nhân hướng lấy Diệp Sát gào thét nói, ngươi biết rõ đây là cái gì ư? Ngươi nhất định phải chết. Ta biết rõ à, rốt cục cầm ra một cái bảo khố danh sách bên trong đồ vật rồi. Miễn cưỡng giống chút bộ dáng, Diệp Sát nói, bất quá, một cái lượng tử bao tay thương liền muốn để ta đi chết. Vậy liền thử một chút a. Phanh, phanh, ba đạo nhạt lắc màu chùm sáng đột nhiên bay vụt ra đến. Liên tục hướng lấy Diệp Sát mà đến. Trực kích Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát không hề động đậy, cũng không hề động đậy tất yếu. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đỏ ngọn lửa tại Diệp Sát trước người nổi lên, hình thành bán cầu hình dạng, tiếp lấy nhanh chóng tinh hóa. Kia ba đạo chùm sáng đánh trúng tinh hóa ngọn lửa bên trong. Kia tinh hóa ngọn lửa trên xuất hiện rồi ba đạo vết nứt. Đồng thời ba đạo lượng tử chùm sáng biến mất không còn tăm tích. Chỉ thế thôi, nam nhân biểu lộ cứng đờ tại trên mặt, vô cùng hoảng sợ, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên. Đột nhiên xuất hiện tại tên kia nam nhân trước mặt, đưa tay giẫm ở nam nhân bàn tay. Nam nhân lập tức hét thảm một tiếng, đã nhưng vất vả biết bao rời đi rồi tử vong đoàn tàu. Lại không có chết, nên cố mà chân quý. Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể nói, sống sót là một cái rất khó khăn sự tình, mà đối với đã từng trèo lên tử vong đoàn tàu người mà nói, có thể tự do sống sót là một cái càng khó khăn sự tình. Ngươi hiểu rõ chưa? Nam nhân biểu lộ dữ tợn, thống khổ nói, rõ ràng, ta rõ ràng. Diệp Sát nói, muốn trân quý sinh mệnh, hiểu rõ chưa? Nam nhân liên tục không ngừng gật đầu nói, rõ ràng rồi, rất tốt. Diệp Sát nói, kiếp sau nhớ kỹ cố mà trân quý đây hết thảy, hiểu rõ chưa? Rõ ràng, rõ ràng. Nam nhân lần nữa đáp ứng, sau đó chợt ngẩng đầu lên, nhìn lấy Diệp Sát nói, không. Diệp Sát không hề động đậy, nhưng hai đạo đao gió bỗng nhiên xuất hiện, một trái một phải từ nam nhân cần cổ lướt qua, lưu lại hai đạo vết máu. Nam nhân thân thể đổ xuống tại rồi đất trên, người giết chết rồi không biết rõ cảm ân phản bội chạy trốn người. Ban thưởng, lượng tử bao tay thương x1, người giết chết không biết rõ cảm ân phản bội chạy trốn người. Khen thưởng thêm, vàng khô lâu tể x15, thanh âm thần bí vang lên, Diệp Sát câu xuống khóe miệng, từ nam nhân trên tay. Đem lượng tử bao tay thương cho hái rồi xuống tới. Ngươi rất lợi hại. Lúc này, tiếng nói vang lên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại. Một tên ăn mặc màu đen quần trang nữ nhân. Từ thông hướng giáo đường phía sau cửa đi ra. Diệp Sát nhịn không được cười rộ lên. Cười rất vui vẻ. Bởi vì, rốt cuộc tìm được chính chủ rồi. Martha Miller. Diệp Sát cười nói. Người rốt cục bỏ được ra đến rồi. Martha nhìn lấy Diệp Sát, sau đó nhìn xem thi thể trên đất nói, người cùng hắn đến từ một chỗ, đúng không? Diệp Sát nói, xem ra người từ nơi này ra hỏa trong miệng, biết rõ rồi không ít chuyện, biết rõ một chút, hắn đa số thời điểm, tránh đàm liên quan tới tử vong đoàn tàu sự tình. Martha chân thành mà đến, lộ vẻ rất yêu nhã. Tại Diệp Sát bên thân một chương ghế dài ngồi xuống nói. Muốn hay không cân nhắc một chút vì ta công việc. Ta một cái bảo tiêu. Vừa lúc tại nửa phút trước chết rồi. Cho nên, ta nghĩ ta cần lấy một cái mới. Diệp Sát nói. Ngươi đã nhưng biết rõ ta đến từ chỗ nào. Còn dám chiêu mộ ta. Tại sao lại không chứ? Martha ngẩng đầu nhìn Diệp Sát nói. Ta đại khái. Không cách nào cho ngươi so tử vong đoàn tàu trên càng nhiều đồ vật. Bất quá, có một dạng đồ vật, ta có lẽ có thể cho. Diệp Sát nói, là cái gì? Martha nói, ngươi mới vừa nói, sống sót rất trọng yếu. Có thể tự do sống sót quan trọng hơn. Câu nói này, ta phi thường đồng ý. Tử vong đoàn tàu chỉ có thể để ngươi sống sót, lại không thể cho ngươi tự do. Mà ta có thể để cho ngươi tự do sống sót. Diệp Sát lần nữa cười rộ lên. Tiện tay kéo qua rồi một cái ghế nói. Có chút ý tứ. Bất quá. Ta không cảm thấy cho ngươi làm việc. Đi theo tử vong đoàn tàu trên chấp hành nhiệm vụ có cái gì khác biệt. Tự do cũng không phải là như thế. Martha nghiêng đầu nghĩ rồi nghĩ nói. Có đạo lý. Như vậy đi. Ngươi giúp ta làm 3 kiện chuyện. Ta giúp ngươi rời đi, dạng này ngươi liền có thể vĩnh viễn, tự do còn sống, lấy ngươi thực lực, cho dù là bây giờ thời đại, cũng thiên hạ đều có thể đi được. Diệp Sát lung lay đầu, nhìn lấy Martha nói, chúng ta vẫn là đến tiến hành một trận so sánh bây giờ giao dịch a. Martha mỉm cười nói, ngươi nghĩ muốn cái dạng gì giao dịch, mặc dù náo động lên rất động tĩnh lớn. Cũng chết rồi không ít người, nhưng ta bản thân đối ngươi tính mệnh không cảm thấy hứng thú. Diệp Sát nói, Kerem là chết như thế nào? Ban đầu zombie virus là thế nào đến? Ban đầu zombie virus có ở đó hay không trong tay của ngươi? Rời đi tử vong đoàn tàu sau sẽ tao ngộ như thế nào truy sát? Ngươi làm sao giúp gia hỏa này đang đuổi giết bên trong sống xuống đến? Diệp Sát xòe bàn tay ra, mỗi đưa ra một vấn đề, Diệp Sát liền đem ngón tay uốn cong xuống dưới một cây, thẳng đến tay phải hoàn toàn biến thành nắm đấm. Diệp Sát nói, 5 cái vấn đề, đổi lấy ngươi 1 cái mạng, ngươi cảm thấy giao dịch này làm thế nào? Ta là cảm thấy phi thường có lời, dù sao, ngươi vừa rồi cũng đã nói, phi thường đồng ý ta nói.